yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1099, thuận thế mà làm một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Sở Minh Y thét lên chói tai. Bá tả tôi ra, mau thả tôi ra, chồng tôi sẽ giết chết hết mấy người. Lão đại kia tức giận đá mạnh vào bụng cô ta. Con mẹ nó, nói, mày có phải là kẻ giả mạo không? Sở Minh Y bị sợ run, cả người đều run lẩy bẩy. Trong lòng cô ta nghĩ, nhất định không thể nào thừa nhận mình giả mạo được, nếu như tự thừa nhận rồi, bọn chúng sẽ giết con tin ngay lập tức. Cô ta nhất định phải cắn chặt không buông, chỉ khi cô ta có giá trị, tên bắt cóc mới không dễ dàng giết cô ta. Cô ta là phu nhân thật sự của Diệp Đình mới có thể bỏ ra nhiều tiền chuộc cô ta về. Dù sao, Lăng Vi cũng đã bị Vương Vinh Diệu nhốt vào trong một chốn giam bí mật. Ai cũng không biết Lăng Vi thật đang ở đâu. Vừa nãy Diệp Đình còn không nhận ra cô ta là giả, sau khi Diệp Đình nhận được tin cô ta bị bắt cóc nhất định sẽ dồn hết sức lực cứu cô ta ra ngoài. Đúng, chính là như vậy, Sở Minh Y cắn răng kêu lên, tôi là Lăng Vi, thật hay giả si gì, tôi chẳng hiểu gì hết. À, bụng cô ta bị đá một cái, đau đến mức khiến cô ta liên tục nuốt nước miếng, dã man mấy kẻ này quá ác tàn bạo. Không coi cô ta là con người, một kẻ trong nhóm người kia lại nói, lão đại, phu nhân của Diệp Đình đang mang thai. Con đàn bà này nhất định là giả, vừa nãy anh mới đá cô ta mạnh đến như thế, nếu như ả mang thai thật nhất định sẽ bị sảy không thể nghi ngờ, máu cũng sẽ ào ào tuôn chảy. Những kẻ khác cũng đều rối rít phụ họa, đúng nhất định con ả này là giả. Lão đại cai vốt cầm, sai người kiểm tra bụng của Sở Minh Y, kết quả lại phát hiện đó là bụng giả. Con mẹ nó dám trêu đùa ông đây. Lão đại kia ngay tức khắc lửa giận bốc ngùn ngùn, nhất thời đôi mắt trợn trừng, đấm đá mạnh mẽ liên tục không ngừng tay chân. Sở Minh Y bị đánh quá nhiều, cũng không biết bị gãy bao nhiêu xương rồi. Cô ta cắn chặt răng, khó khăn gầm lên, tôi thật sự là Lăng Vi, tôi vẫn luôn không mang thai. Chính vì muốn giữ chân Diệp Đình lại cho nên mới cố ý nói mình mang thai. Động tác đấm đá của đối phương cũng chậm hơn một chút. Cô ta ngay lập tức nhịn đau, gầm nhẹ, Diệp Đình có thân phận gì kia chứ, chẳng nhẽ anh ta thiếu phụ nữ sao, vợ anh ta là một con gà không biết đẻ trứng, liệu anh ta có thể nhẫn nhịn được. Đánh đấm cuồng bạo của đối phương cũng dừng lại, Sở Minh Y biết lời nói của cô ta đã có tác dụng, lại cắn răng ra vẻ nghiêm túc nói tiếp. Diệp Đình là nhân vật thế nào, muốn bao nhiêu phụ nữ còn không được chắc. Vợ anh ta không thể mang thai, nhất định anh ta sẽ đi tìm người phụ nữ khác. Ngày nào tôi cũng đều phải uống thuốc bắc, đó không phải là thuốc an thai, mà là tôi mua chuộc bác sĩ, để ông ta trần ra mình đã mang thai, kê đơn thuốc. Các người có thể đi tra xét cả hai ống dẫn chứng của tôi đều đã bị tắc, nếu muốn mang thai ít nhất phải điều dưỡng nửa năm mới có thể mang bầu đứa trẻ, các người cảm thấy có thể sao? Ách, cô ta đau đớn đến mức khí lực để nói chuyện cũng không có, nhưng vì để tự cứu bản thân mình cô ta phải thuyết phục bằng được mấy tên bắt cóc hung thần ác sát này. Gân xanh cũng đã nổi hết cả lên, chỗ xương gãy khiến cô ta đau đớn đến cùng cực. Cách chương.